Sau chuyến đi về vùng quê để giúp giải quyết một số vụ việc, thì thanh niên Thái tôi được sư phụ Thu Cúi truyền thụ cho bí kíp phục ma của phái Mao Sơn. Sư phụ của Thái phải chắc chắn rằng cậu phải đủ sức mạnh để có thể đồng hành với nghiệp bắt ma của ông được. Và tất nhiên với đôi mắt âm dương trời phú của Thái thì không có loại ma quỷ nào có thể làm khó dễ được cậu. Sau khi lĩnh hội xong hết tinh hoa của phái Ma Y, cùng lúc đó thầy trò anh nhận được điện khẩn từ một người quen tên là A Cầu ở thành phố Nam Kinh về việc đề nghị hợp tác giải quyết các vụ án liên quan tới ma quỷ. Kể từ đây, hành trình bắt ma của thầy Thu và thanh niên Thái lại bắt đầu, hứa hẹn sẽ ly kỳ và đầy kịch tính. Và lần trở lại này, anh cũng không quên đi tìm bí mật về tung tích của tên quỷ nước. Thời tiết lúc này ở Nam Kinh quả thật thoáng đãng. Máy bay vừa đáp xuống, Thái tôi đã cảm thấy hào hứng. Sau bao ngày nhàm chán tập luyện ở miền quê, cậu cảm thấy nhớ cái ồn ào của thành thị. Lần trở lại này, cả sư phụ Thu cũng cảm thấy an tâm về học trò mình. Cậu ấy đã rèn luyện rất tốt và đã cứng cáp hơn nhiều so với những lần đối mặt với ma quỷ trước kia. Hai thầy trò nhanh chóng bắt taxi để đến nhà của A Cầu. Vừa nhìn thấy tấm giấy ghi địa chỉ tiệm đồ cổ Đông Sa thì người tài xế đã biết ngay, vì ở cái thành phố này không ai mà không biết đến chuỗi đồ cổ tầm cỡ của gia tộc Đông Sa. Anh tài xế cao to đen hôi cho xe chạy thẳng vào trung tâm thành phố. Đường xá bây giờ đã tấp nập lại sau đợt dịch Covid hoành hành vừa rồi. Sư phụ à, đợt này mình nghỉ dưỡng lâu quá, không biết khán giả có còn nhớ tới thầy trò mình không nữa. Hơi à, đáng lý ra chúng ta xuất sự lâu rồi, chỉ tại cái dịch bệnh quái quỷ đó. Nhưng mà đợt này không trở lại những kẹo bắt mà thì thầy trò ta chỉ có cảm đức mà ăn thôi. Dịp này phải cảm ơn thằng mập A Cẩu rồi. Hai vị có quen biết với lão A Cẩu hả? Nhờ ông ấy nên tôi mới được nhận tìm giám đốc phim heo đó. Ban ngày chạy Grab, tối đi đóng phim heo. Mùa dịch này được đi làm là may mắn lắm rồi. Hai vị có gặp ông ấy thì cho tôi gửi lời chào nha. Xem ra nhân vật A Cẩu quả là một người có máu mặt ở vùng này. Nhớ năm xưa cậu ta theo sư phụ Thu học hỏi về phong thủy, mới đó mà đã trở thành ông chủ lớn ở đất Nam Kinh này rồi. Đi tầm 15 phút thì cũng đã đến nơi. Thanh niên Thái cảm thấy rất hào hứng khi biết được rằng nơi cậu tới nằm trong một khu chợ sầm uất, chắc hẳn sẽ có rất nhiều món ngon đây. Sư phụ, ăn chay gần 100 rồi, con đã nghĩ tới rất nhiều món ngon, thầy có cảm thấy giống con không? Ừ, thầy cũng thèm lắm, nhưng đố con tìm được trong người thầy có một đồng đó. Tuy cảm thấy chần chừ, nhưng cả hai biết rằng chắc chắn phi vụ lần này sẽ giúp họ kiếm được rất nhiều tiền. Và dĩ nhiên tên A Cầu sẽ không để hai thầy trò phải thiệt thòi. Khu chợ này được bao trọn bởi gia tộc Đồng Sa. Không những Đồng Lão Sa tạo được danh tiếng ở Bắc Kinh, mà ở khu vực Nam Kinh này ông cũng bao trọn luôn. Theo địa chỉ ghi trên mảnh giấy nhỏ thì cả hai thầy trò đi đến đúng cửa tiệm của A Cầu. Quả thật là không khó để tìm, vì cửa hàng đồ cổ của Đồng Sa nằm chính chệ ngay mặt tiền. Bên ngoài còn có hai con kỳ lân với phong thái rất là uy nghiêm. Không ngờ thằng học trò của ta lại có một cơ người to chả bá lửa như vậy. Thái à, đợt này lo mà tập trung vào kiếm tiền đi nha con. Sư phụ trông cậy hết nữa con đó. Vừa nói xong, Thu sư phụ nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình. Dù rất kinh ngạc, nhưng ông phải cố giữ dáng vẻ đạo mạo của mình trước mắt thằng học trò cũ. Thái tôi cũng tỏ ra nghiêm túc không kém gì sư phụ. Phía bên trong có vẻ như A Cầu đang bận tiếp một vị khách nước ngoài. Anh ta hăng say tư vấn cho khách đến nỗi không để ý sự có mặt của hai thầy trò Thái tôi. Nè lão cẩu đần đít bự, hả, ai gọi tên cống cơm của ta đó? như chợt nhận ra đó là thầy của mình. A Cẩu không nén nổi sự xúc động. Từ lúc được Đông Lão Gia gửi cho sư phụ thu học đạo thì chỉ có sư phụ là hay gọi tên cúng cơm của hắn nhất thôi. Thế rồi thật khác xa với cái vẻ ngoài phong độ, A Cẩu chạy ào tới sư phụ thu như một đứa trẻ. Điều đó cho thấy anh phải nhớ sư phụ mình nhiều đến thế nào. Chứng kiến tình huống này, thái tôi cũng cảm thấy nổi hết cả da gà. Không ngờ khác với sự tưởng tượng trước đó của mình, Lão Cẩu lại là một kẻ mít ướt và tâm hồn mỏng manh đến vậy. Nè nè, cũng giống như xưa, chỉ có cái là mập địch hơn thôi à. Nhẹ nhẹ tay để sư phụ thở nữa nào. Sao phụ ơi, con trông thầy tận này luôn đó, sao nhìn thầy trẻ quá vậy? Nghe vậy, thầy Thu nói ngay rằng ông ngày càng trẻ ra và yêu đời hơn, vì thời gian qua tỉnh dưỡng tốt, ông cũng được mấy bà thím hàng xóm khen là đẹp láo ra. Rồi thầy Thu cũng nhanh chóng giới thiệu thái tôi với A Cẩu. A Cẩu bảo rằng cậu có nghe danh của thái tôi ở những phi vụ bắt ma gây tiếng vang lớn của anh. Tiếng tăm không những nổi ở trong giới mà còn khiến cảnh sát cũng phải kiêng dè. Thái à, tính ra cậu cũng là đệ đệ của tôi. Ngoài tên A Bảo của tiên gia sơ ra thì cậu là người trẻ thứ hai mà tôi nể phục đó nha. Thái tôi nghe khen thì cảm thấy nở cả mũi. Cậu gật đầu cảm ơn sư huynh mình và khiêm tốn nói rằng cậu có như ngày hôm nay cũng nhờ vào sư phụ thu cả thôi. Sư phụ cũng không quên nói rằng đợt vừa rồi thái đã học đạo nâng cao kỹ năng, nên những phi vụ sắp tới cứ yên tâm mà sao cho thái. Nghe thế, A Cẩu cảm thấy cực kỳ phấn khích. Cậu còn rất tò mò hỏi sư phụ thu rằng có bí kíp nào để khai phá cho cậu có thể nhìn thấy được ma quỷ như thái tôi không. Thanh niên thái nhìn điều bộ của A Cẩu mà cho rằng xem ra cái lão này thần kinh cũng bất thường lắm đây. A Cẩu khoác vai thanh niên thái và nói rằng đưa tay đây nào bạn ơi, mái là anh em nhé. Nói rồi A Cẩu mời sư phụ và sư đệ của mình vào dùng trà đàm đạo, mặc kệ cho thái cảm thấy ngượng nghịu vì cái bàn tay hư hỏng đặt không đúng chỗ của A Cẩu. Vào trong thư phòng, thầy Thu chợt nghĩ ngay về tình hình sức khỏe của Đông Lão Sa nên liền hỏi A Cẩu. Nghe thấy thế, A Cẩu cũng đáp trả và bảo rằng thúc thúc của anh đang đau đầu vì tình hình tranh quyền đoạt vị trong dòng họ. Vừa kể chuyện, A Cẩu tiện tay lấy ra một điếu xì gà Cuba cao cấp. Anh chậm rãi vừa châm thuốc rồi thở dài bảo rằng vì mình không có nhã hứng với khối tài sản phân chia của dòng họ nên cũng không muốn xây dưa vào. Chỉ tội cho em họ của anh là Đồng Anna, xem ra số mệnh sẽ rất gian nan đây. A Cẩu phả một hơi dài, sau đó còn bảo rằng năm đó theo sư phụ học đạo nên đã thấu hiểu được nhân tình thế thái, biết khi nào là đủ. Quan trọng là người cùng dòng họ thì không nên cắn xé lẫn nhau. Vừa nói, A Cẩu quay sang thanh niên thái và mời cậu hút thử một hơi cho chiêu. Xì gà này cực kỳ đắt tiền, hít một hơi là bay một chai đấy. Nghe thế, thái xua tay từ chối ngay. Cậu bảo rằng hút thuốc là bị thối mồm lắm, cậu đã có biệt danh thối tai rồi, giờ mà thêm thối mồm thì chắc mất hình tượng với fan girl lắm. Ngồi trầm ngâm nghe A Cẩu nói nãy giờ, thầy Thu mới lên tiếng hồi đáp rằng không ngờ ông mới vắng mặt một thời gian mà xem ra đã có khối chuyện sóng gió xảy ra rồi. Tuy nhiên, liền khi đó A Cẩu chợt khựng người lại. Anh bảo rằng chuyện gia tộc anh trở nên căng thẳng do có sự xuất hiện của bậc tiền bối Trần Lão Công và con trai của ông ta, A Bảo. Vừa nghe nhắc tới Lão Công thì thầy Thu liền thay đổi sắc mặt. Hừ, lại là cái lão giả ấy ơi, ông ta đúng là phiền phức mà. A Cẩu tiếp tục kể rằng nếu không có gì thay đổi thì thanh niên A Bảo kia đã có mệnh cách phù hợp với tiểu thư nhà họ Đồng. Xem ra Đồng Sa khó tránh khỏi số kiếp nội chiến gia tộc xảy ra. A Cẩu còn không quên nói móc thêm một câu rằng Đồng Lão Sa rất coi trọng Lão Công và mạo hiểm cả tính mạng để lo chạy chữa cho ông ta. Nghe tới đây, Thầy Thu chợt ngắt lên. Hừ, lão công, hắn ta bị làm sao mà phải cần tới sự chữa trị của đồng khiết chứ? Hắn còn nửa tầm trận quyết đấu phần tài cao thấp, chưa gì đã. Lần đầu tiên thấy thầy Thu tỏ ra bốc đồng như vậy, à, cậu có phần ngạc nhiên. Sáng đó cậu trêu luôn thầy Thu rằng trong thời gian hai thầy trò sư phụ Thu đi nghỉ dưỡng thì Tin Gia Sơn nổi lên như một hiện tượng, và e rằng thầy Thu sẽ chịu lép vế. Nghe thấy thế, thầy Thu cảm thấy bực mình và tỏ ra cực kỳ ấm ức. Tuy nhiên sau một hồi chợt nhận ra mình đã đi quá lạc đề, nên A Cậu đã chấn chỉnh ngay. Anh nói rằng chuyện về đồng xa dài dòng lắm, có dịp anh sẽ kể sau. Giờ anh muốn trao đổi về vấn đề chính, kẻo chế việc đại sự. Được rồi, còn đối với phi vụ lần này đi, ta muốn chứng minh cho mọi người thấy phải mặc y bọn ta không phải là hư danh. Thanh niên Thái ngồi nghe nãy giờ cảm thấy khó hiểu, nên vừa thấy sư phụ và đại ca bàn về phi vụ bắt ma lần này thì hào hứng thấy rõ. Anh thúc giục đại ca A Cậu kể nhanh về vụ việc lần này. A Cậu nghe thế cũng bắt đầu kể luôn. Anh bảo rằng vụ án này xảy ra ở một khu biệt thự của nhà họ Lâm. Sáng hôm đó, người làm vườn của khu biệt thự đang làm cỏ phía bên hông thì bất chợt nghe một tiếng động lớn phát ra, nghe chói cả tai. Ông chú làm vườn theo phản xạ nhìn lên trên tầng lầu của căn biệt thự thì kinh hãi đánh rơi cả điếu thuốc đang ngậm trên miệng. Một bóng đen đứng sừng sững từ phía cửa sổ, sau đó biến mất tạt vào không khí. Ông chú làm vườn lao nhanh về phía hiện trường. Lúc này ông đoán phen này thì lành ít dữ nhiều sợi đây. Vừa đến nơi, ông kinh hãi đứng chết chân khi trước mặt ông là con bé giúp việc hầu cận của ông chủ. Sau đó cảnh sát nhanh chóng có mặt, tiếng còi inh ỏi làm náo động cả căn biệt thự vốn yên tĩnh này. Người của sở cảnh sát nhanh chóng lấy khẩu cung những người có mặt trong căn biệt thự. Ông chú làm vườn cũng chưa hết hoảng loạn mà kể lại sự việc một cách đứt quãng. Cảnh sát nhanh chóng điều tra mọi ngóc ngách. Theo như mô tả về một người làm mặt xuất hiện trên cửa sổ mà ông chú làm vườn nhìn thấy, thì phía cảnh sát cho rằng đây rất có thể là một vụ mưu sát. Phía điều tra viên sau đó đưa ra kết luận rằng họ không tìm thấy bất cứ điều gì khả nghi hay bằng chứng gì cho thấy đây là một vụ mưu sát cả. Họ cho rằng nạn nhân đã tự tử do áp lực công việc. Tất cả mọi người trong căn biệt thự đều có chứng cứ ngoại phạm. Camera an ninh của căn biệt thự đã được kiểm tra và hoàn toàn không có manh mối nào khả nghi. Gia đình ông chủ Lâm cũng hết sức đau buồn và hoang mang. Cô Mỹ Lan đã làm công cho gia đình ông hơn 5 năm nay rồi. Tất cả mọi người đều coi cô ấy là người thân trong nhà. Chuyện này thật không dễ dàng gì để chấp nhận. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau sự việc kia khoảng 2 tuần, thì vào một đêm nọ, ông chủ Lâm nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng của con trai ông. Trong cơn mê ngủ, ông lọ mọ bước đi xem tình hình thế nào. Vừa đến trước cửa phòng con trai, vẫn sợ mình nghe nhầm mà làm phiền đến cậu con trai quý tử, nên ông hết sức nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào. Lúc này ông kinh ngạc khi nhìn thấy cậu con trai của ông đang vùng vẫy ở ngay cửa sổ, trong khi hai cánh cửa sổ thì mở toang. Ngay lập tức ông lao nhanh tới và ghì chặt lấy con ông lại. Dường như chỉ chậm một chút nữa thôi là nó sẽ nhảy xuống bên dưới rồi. Khi định thần lại, thằng nhóc vẫn còn sợ hãi mà bảo rằng có ma. Nó bảo rằng có ma ở dưới gầm giường, và con ma đó lao ra cố tình đẩy nó xuống khỏi cửa sổ. Kể từ đợt cô giúp việc trong gia đình nhảy lầu tự vẫn thì ông chủ Lâm đã khóa chặt cánh cửa sổ đó lại. Vậy mà không hiểu sao nó lại có thể mở toang ra được, và suýt chút nữa là hại chết con của ông. Hai vợ chồng ông đưa thằng bé sang phòng bên dưới sảnh và cố gắng chấn an nó. Thì lúc này thằng bé mới kể lại rằng khi nó đang ngủ thì nó phát hiện một hơi lạnh phả vào người. Cảm giác lạnh lẽo kia không chỉ tỏa ra từ phía ngoài cửa sổ mà còn ngày càng lạnh hơn ở bên dưới giường. Lúc đó có một bóng đen kinh dị từ bên dưới giường lao lên, gầm gừ và đẩy thằng bé rớt khỏi giường. Rồi bóng đen kia bắt kịp được nó và ghì nó ra hướng cửa sổ. Nó lúc này chỉ biết á khẩu mà không thể hét lên thành tiếng được. Cái bóng đen đó cố tình đẩy nó xuống bên dưới. Nó chỉ biết khóc tức nở, tỏ ra cực kỳ hoảng sợ và lấy hết sức bình sinh để chống chọi. Thật may sao lúc đó bố nó đã xuất hiện kịp thời. Sau khi nghe thằng bé kể lại thì ông Lâm cùng vợ tỏ ra ngờ vực. Họ cảm thấy rằng trong chuyện này nhất định có vấn đề. Sau khi đã dỗ thằng bé ngủ thì hai vợ chồng ông cùng trở về phòng ngủ. Tuy nhiên người vợ lại cảm thấy lo lắng. Bà sợ rằng trong căn nhà này nhất định có điều gì mờ ám. Ông trưởng Lâm nghe thế thì liền trấn an vợ mình. Ông bảo rằng có thể do thằng bé con ông gặp ác mộng mà thôi. Giờ chuyển nó xuống đây rồi thì không cần phải lo lắng nữa. Tuy nhiên về phòng trợn mắt chưa được bao lâu thì ông Lâm lại đột nhiên thức giấc vì tiếng la rất thanh phát ra từ nhà vệ sinh. Ông tỉnh dậy và hết sức hoang mang. Chạy vội đến nơi phát ra tiếng hét kia, ông thấy vợ mình đang ngồi sợ hãi ở một góc. Sau khi ôm vợ và trấn an bà thì ông cố gắng hỏi, bà hãy bình tĩnh và kể cho ông nghe sự việc. Thì bà mới nói rằng vừa lúc nãy bà cảm thấy khó ngủ và trở dậy đi vệ sinh. Vừa vào đến bên trong thì một chuyện kinh hãi đã làm bà phải giật thót tim. Phía bên trong tấm gương là hình ảnh kinh dị của cô người hầu hiện ra. Bà nhìn thấy rõ gương mặt của cô hết sức kinh dị, trên người vẫn đầy máu me và vẫn trong bộ trang phục lúc tự tử. Vì quá hoảng sợ nên bà hét toáng lên. Rồi tàn thuốc, A Cẩu nói rằng nhất định trong vụ này có sự lộng hành của quỷ. Không chần chừ, thầy Thu đứng dậy và nói rằng nếu là quỷ thì ông cần phải chuẩn bị thêm một số vũ khí đặc biệt. Ông bảo những thứ mà ông đã dặn trước khi đến đây, liệu A Cẩu đã chuẩn bị cho ông chưa? A Cẩu nhanh nhẩu bảo rằng tuy hiện giờ kinh doanh bảo vật nhưng cậu vẫn ngày đêm rèn luyện pháp thuật, cũng như đã chuẩn bị đầy đủ không thiếu thứ gì mà sư phụ yêu cầu. Tốt lắm, mau dẫn ta đi coi hàng nào. Liền sau đó A Cẩu dẫn cả hai người tới nơi mà anh cất giấu vũ khí. Xem ra nó được giấu kỹ càng sau bức tường. A Cẩu dùng điều khiển bấm nút và còn nói rằng hàng nóng thì càng phải giấu cẩn thận. Những tấm tranh được kéo lên, hiện ra phía bên trong là những đồ nghề chuyên dụng của pháp sư, hầu như rất đầy đủ và không thiếu thứ gì, từ hàn ma cho tới phục yêu. Sư phụ Thu nhanh tay lấy ngay thanh kiếm gỗ. Ông còn tấm tắt khen A Cẩu đã chuẩn bị rất chu đáo. Có một nhân kiếm ở đây thì ta chấp 10 con quỷ cũng không dám hô. Nhanh chóng lên đường đến căn biệt thự bị ma ám. A Cẩu tin rằng phi vụ lần này có sự ra tay của thầy Thu cùng với sư đệ Thái Tôi thì mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ mà thôi. Sư huynh à, huynh có cái đầu tóc và tròm râu chất chơi ghê, chắc nhiều gái theo lắm ha. Còn phải nói, anh mày vừa đẹp trai vừa thời thượng, chú mày cứ đi theo anh sẽ truyền kinh nghiệm cho. Cả ba trên đường đi nói chuyện rôm rả. Thực tình mà nói, anh thanh niên A Cẩu năm nay đã ngót nghét 30 rồi, nhưng vẫn ế khô sái bởi vì cái tính lười nhác và ở dơ cộng thêm việc hay nổ, nên cô nào cũng chạy mất dép. Nè Thái nè, cậu có thể nhìn thấy ma, vậy cho tôi hỏi là ma nữ nó có đẹp không? Tôi theo sư phụ học đạo lâu nay mà chưa tận bắt được con ma nào hết. Hừ, ma nữ nó không có được đẹp như Maria, Mario gì gì đó mà con từng xe cho ta coi đâu. Ở đó mà hảo huyền, sao khổ làm con mất hứng quá. Con cũng có tài bắt ma chứ bộ. Đợt này quay trở lại giang hồ, Thái cảm thấy dâng tràn cảm xúc tích cực. Cậu đã tự tin vào bản thân mình sau ngần ấy thời gian tập luyện. Đối với cậu, bây giờ mới là lúc cậu sống thật với bản thân mình. Cậu phải chứng minh khả năng của cậu nhận được là một điều tuyệt vời. Có vẻ như căn biệt thự nhà họ Lâm toàn lạc tại một vùng ngoại ô, phải đi qua một con đèo, và đúng là nơi đây cực kỳ yên tĩnh. Sau hơn 2 giờ đồng hồ di chuyển thì cuối cùng thầy trò sư phụ Thu cũng đến nơi. Quả là căn biệt thự này rất to và đồ sộ. Cả ba thầy trò nhanh chóng xuống xe. Trước đó A Cẩu đã đặt lịch hẹn với chủ nhà. Khác với vẻ mặt nghiêm nghị của sư phụ, thanh niên Thái tỏ ra hết sức bất ngờ với căn biệt thự trước mặt. Phải nói đây là một toàn lâu đài mới đúng. Nó quả là quá hoành tráng so với suy nghĩ của cậu. Vừa bước vào bên trong, vị quản gia đã mời cả ba vào thư phòng, nơi mà ông chủ đang chờ hẹn gặp họ. Thanh niên Thái tỏ ra hết sức trầm trồ về những bức tranh vẽ được treo trên tường. Cậu cũng đủ tinh tế nhận ra rằng những bức tranh này có giá trị cực kỳ lớn. Thái hỏi ngay A Cẩu rằng có phải những bức tranh này là do anh bán cho ông chủ nhà này không? A Cẩu không ngại nói rằng hầu như những món đồ quý giá trong căn biệt thự này đều do một tay cậu cung cấp. Vừa lúc đó ông chủ Lâm cũng xuất hiện và lên tiếng chào hỏi sư phụ Thu. A Cẩu nhanh chóng giới thiệu sư phụ của mình và còn tự tin nói rằng hôm nay vấn đề của gia đình ông sẽ được giải quyết. Ông chủ Lâm tỏ ra rất vui mừng vì ông đã nghe danh sư phụ Thu từ lâu, nay mới có dịp diện kiến. Sư phụ Thu cũng đáp lễ lại. Để tránh lãng mất thời gian, sư phụ Thu hối ông chủ Lâm chỉ đường cho họ đến căn phòng mà ông cho rằng nó bị ma ám. Ông chủ Lâm nhanh chóng mời thầy trò sư phụ Thu lên trên lầu. Nơi đây quả nhiên là cực kỳ rộng lớn. Ông chủ Lâm dẫn mọi người tới căn phòng đầu tiên và nói rằng mọi người phải hết sức cẩn thận, vì ngay cả bản thân ông cũng không biết ma quỷ đang trú ngụ chính xác ở nơi nào trong căn biệt thự này. Sư phụ Thu nhanh chóng nói cậu Thái hãy mau mau mở mắt kính ra và tìm nơi trú ngụ của con quỷ đó đi. Thái nghe theo sư phụ, cũng đã rất lâu rồi anh mới có dịp mở chiếc kính này ra. Như chúng ta đã biết, chiếc kính chính là vật bị chấn nghiệm, giúp Thái không còn nhìn thấy những hồn ma lai vãng xung quanh cậu nữa. Chỉ khi nào mở kính ra thì khả năng của cậu mới phát huy tác dụng. Nhìn lần lượt khắp mọi nơi trong từng căn phòng mà họ đã đi qua, hầu như những căn phòng đầu tiên này không có dấu hiệu gì khả nghi, và ngay cả căn phòng mà cô hầu tưởng tượng cũng vậy. Thái nhanh chóng báo cáo lại cho sư phụ biết rằng cậu không hề thấy có sự xuất hiện nào của ma quỷ ở những căn phòng này. Sư phụ Thu quay sang hỏi ông chủ Lâm một lần nữa rằng có phải con trai ông và người thợ làm vườn bảo rằng nhìn thấy quỷ ở căn phòng này liệu có chính xác không? Thì ông chủ Lâm mới khẳng định rằng còn ông đã nhìn thấy nó và còn suýt chết nữa cơ. Nghe thấy những điều đó, A Cẩu thúc giục Thái rằng hãy tìm kỹ hơn nữa xem sao. Thái lúc đó mới nói rằng cậu không nói là trong tòa biệt thự này không có ma quỷ, mà cậu đang có suy đoán rằng những con ma quỷ trong tòa nhà này có thể di chuyển được ở khắp mọi nơi. Rồi cậu tiến vào thư phòng, nơi mà cậu có linh cảm mạnh mẽ về sự xuất hiện bí ẩn nào đó. Nè, sao ta lại thấy nơi này có nhiều âm khí vậy? Lúc này cả sư phụ Thu và Thái đều cảm nhận rõ ràng đang có sự xuất hiện của ma quỷ. Thái ngay lập tức thốt lên rằng có quỷ. A Cẩu nghe thấy thế cũng ngạc nhiên xác nhận lại. Ngay phía bên hông, Thái bất ngờ chỉ tay về hướng con quỷ và hét to lên cảnh báo mọi người. Thật không ngờ con quỷ này cũng rất gian manh. Nó cứ nghĩ rằng không ai có thể nhìn thấy được nó nên đã tự tin lao tới. Tuy nhiên khi phát hiện ra rằng Thái có thể thấy được mình thì nó đã co giò bỏ chạy ngay lập tức. Tất cả đều nhanh chóng đuổi theo hướng chạy của thanh niên Thái. Không để lỡ mất cơ hội, Thái lao ngay về hướng mà bóng đen kia vừa chạy vụt đi. Cậu nhìn thấy nó bay vào một căn phòng. Rất có thể đó là nơi mà con quỷ này trú ngụ. Sư phụ Thu sốt sáng hỏi ông chủ Lâm rằng mau chỉ cho thầy trò ông cửa chính đi vào căn phòng này. Nhưng liền sau đó thấy ông chủ Lâm lắp bắp tỏ ra e ngại. Ông nói rằng đó là căn phòng an toàn của vợ con ông. Đang tỏ ra thắc mắc thì cả ba thầy trò liền hiểu ra mọi chuyện khi nhìn vào tấm bùa chú trấn yểm được dán lên trên cánh cửa của căn phòng đó. Nó đã được thực hiện một cách sơ sài bởi một tên thầy pháp dởm nào đó, chắc chắn gia chủ của nhà này đã bị hắn ta lừa. Thấy thế, sư phụ Thu liền hỏi A Cẩu rằng có phải những thứ này là do cậu bày ra hay không. A Cẩu cũng không giấu giếm gì sư phụ, anh nói rằng mình chỉ làm dựa theo kiến thức đã học được thôi, và anh làm cách này cũng là để dẫn dụ con quỷ vào một chỗ thôi. Sư phụ Thu cảm thấy tức giận, đưa tay tháo hết những thứ linh kỉnh trên cánh cửa xuống. Theo lời Đông Lão Sa nhờ cậy, ông chỉ dạy cho A Cẩu kiến thức về phong thủy để hắn ta có thêm kinh nghiệm trong làm ăn kinh doanh. Không biết hắn học đâu ra mấy thứ bùa này, thật khiến sư phụ Thu cảm thấy mất mặt mà. Nè thái, cậu mau chuẩn bị đồ nghề cho ta, không được để cho nó chảy mất. Trước khi tiến vào căn phòng và bắt con quỷ đang trú ngụ bên trong, thì sư phụ Thu yêu cầu thái lấy cho ông cây mộc nhân kim. Không cần sư phụ phải nhắc, cậu thái đã chuẩn bị cho mình những đồng xu âm dương để làm vũ khí tấn công con quỷ. Đây là những kỹ năng cơ bản mà cậu đã học được trong quá trình luyện tập vừa qua. Còn cây mộc nhân kiếm thì cậu đưa cho sư phụ. Hai thầy trò dự định sẽ đón đầu hai đường, không cho con quỷ kia chạy thoát. A Cẩu cũng nhanh tay cúi xuống lấy đống bùa mà hắn đã chuẩn bị. Tuy nhiên, thái lại cảm thấy thắc mắc, không biết sư huynh của mình chuẩn bị những thứ bùa chú đó làm gì. Vì thanh như cậu biết thì nó chả hề có tác dụng chút nào. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, sư phụ Thu mở cửa bước vào, theo sau là thái với những đồng xu thủ sẵn trên tay. Phía bên trong là hai mẹ con nhà gia chủ. Có vẻ như nơi này là nơi mà họ cảm thấy an toàn nhất. Người vợ khi thấy có người xông vào đây thì tỏ vẻ khó chịu, trách móc chồng mình vì sao lại không nghe lời của bà dặn mà đưa người lạ vào đây. Ông Triệu Lâm chạy lại phân trần rằng những vị này sẽ giúp giải quyết tất cả mọi chuyện. Người vợ vẫn tỏ vẻ khó chịu và khăng khăng rằng mình đã lo điều ổn thỏa, chỉ cần ở trong căn phòng này thì họ sẽ được an toàn. Tuy nhiên ông Lâm lại cho rằng chẳng lẽ họ cứ mãi ở trong căn phòng này như vậy sao. Ông khuyên vợ mình rằng không thể cứ sống trong cảnh này suốt được, họ cần phải tiêu diệt triệt để con quỷ thì cả gia đình mới an toàn mà sống yên ổn được. Không nhiều lời, sư phụ Thu hô hoán hai học trò của mình chuẩn bị vào tư thế chiến đấu. Với khí thế bừng bừng, lâu ngày rồi chưa được thực chiến, thanh niên thái tỏ ra hết sức sung mãn, còn A Cẩu thì lại tỏ ra cực kỳ an tâm vì bây giờ đã có sự xuất hiện của sư phụ và sư đệ. Nhưng đúng lúc này, thái chợt khựng người lại. Cậu bảo rằng hình như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cậu bảo rằng trong căn phòng này không những có quỷ mà còn có một oan hồn ma nữ. Ngay bên cạnh những người nhà họ Lâm có xuất hiện một ma nữ. Thái nhìn qua có thể đoán ra được rằng hồn ma đó là của cô hầu đã nhảy lầu chết trong căn biệt thự này. Tuy nhiên anh cảm thấy cô ta không hề có nộ khí. Cậu nói rằng con quỷ kia chắc chắn đã trốn đâu đó quanh đây. Còn sư phụ Thu thì bảo cậu phải sử dụng con mắt âm dương cho hợp lý, tránh để cho ma nữ đánh lừa. Đôi khi ả ta bị chính con quỷ đó thao túng cũng nên. A Cẩu tỏ vẻ lo sợ, còn dặn thái rằng nếu có ma quỷ xuất hiện thì phải bảo vệ cho anh ta. Không để mất nhiều thời gian, sư phụ Thu yêu cầu cả hai mau chóng lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm con quỷ đó. Căn phòng này không quá rộng, cả ba người lục tung từng chỗ một. Điều này khiến cho ông chủ Lâm cũng cảm thấy thắc mắc, làm sao mà một con quỷ to như vậy lại có thể trốn ở những nơi bé xíu được chứ. Nhớ lại về chi tiết mà A Cẩu kể về nơi mà con quỷ xuất hiện thì thái lập tức nhìn xuống gầm giường, và quả đúng như vậy, con quỷ đang ẩn mình dưới đó. Nhanh như chớp, thái tung đồng xu về phía con quỷ và hét lên cảnh báo cho sư phụ và sư huynh mình biết. Con quỷ lúc này thấy bị động, và hơn hết đồng xu đã làm nó hết sức đau đớn. Nó nhận ra rằng kẻ trước mặt nó không phải là một tay gà mờ, nên liền nhanh chóng bay ra khỏi gầm giường. Hắn ta không thể nhanh hơn Thái được, liên tiếp bị trúng hai sát chiêu từ tay Thái bắn xa. Con quỷ lúc này tỏ ra hết sức đau đớn, liên tiếp là những đồng xu được bắn xa chính xác từ Thái. Con quỷ phen này đã gặp chúng đối thủ nặng ký rồi đây. Mỗi khi dính đòn, hắn đều hét lên một cách thảm thiết. Vì bị bao vây, con quỷ tìm cách lao vào phía gia chủ với mục đích nhập vào họ để tìm đường thoát thân. Ngay lúc đó, điều bất ngờ đã xảy ra. Hồn ma của cô hầu đã xuất hiện. Điều này khiến cho con quỷ tỏ ra hết sức bất ngờ. Hồn ma nữ lao về phía con quỷ, mặc kệ kết quả có ra làm sao. Dường như cô ta muốn bảo vệ đứa bé, nhưng với linh hồn yếu ớt của cô, con quỷ nhanh chóng đánh bật cô bay sang một bên. A cậu lúc này hết sức run sợ, cậu không thấy được gì, chỉ thấy đồ đạc xung quanh va chạm vào nhau. Với sự nhanh nhạy của mình, Thái ra hiệu cho sư phụ và sư huynh về hướng di chuyển của con quỷ. Bóng con quỷ lúc này, sau khi bị Thái đả thương, thì nó dần dần hiện rõ rệt hơn. Chứng kiến hình hài của con quỷ khiến cho ông chủ Lâm tỏ ra hết sức run sợ. Bỗng một tiếng rú cực to vang lên, con quỷ bị mộc nhân kiếm của sư phụ thu đâm xuyên người. Lá bùa được dán lên thanh kiếm cũng bốc cháy cùng với con quỷ. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, dường như sư phụ thu đã ra tay kịp lúc, khiến con quỷ chết không kịp ngáp. Dạ dạ, chết đi con quỷ, dạ dạ, cho mày chết nha. Thanh niên A Cẩu hùng hổ lao tới, ném một đống bùa trên tay về phía trước. Chứng kiến cảnh đó, sư phụ thu chỉ biết tái mặt lắc đầu. Thật uổng công ông dạy dỗ, xem ra tên mập này không có duyên với pháp thuật Mao Sơn rồi. Tuy nhiên, điều bất ngờ lúc đó đã xảy ra, những lá bùa bỗng nhiên bay lên tán loạn. Điều này làm cho ông chủ Lâm cùng vợ con mình cũng trở nên hoảng sợ. A cậu bảo rằng cậu chuẩn bị bùa chú là không hề thừa mà. Con quỷ đã bị tiêu diệt, nhưng còn hồn ma nữ kia nữa. A cậu bảo rằng hồn ma nữ kia không hề có tội, cô ta chỉ là nạn nhân của con quỷ, không thể dùng mộc nhân kiếm để đối phó với cô ta, vì nếu làm như thế, cô ta sẽ bị hồn phi phách tán. A cậu cứ làm như sư phụ thu không biết điều đó hay sao ấy. Sư phụ thu lên tiếng báo với ông chủ Lâm rằng con quỷ đã bị tiêu diệt, nhưng mà nó hoàn toàn có thể hồi sinh lại. Cả căn biệt thự này đã bị lời nguyền chấn yểm rồi, và ông nghi ngờ có kẻ đã thực hiện âm mưu này. Sư phụ còn nói rằng giờ đây cần phải kiểm tra tất cả các phòng của căn biệt thự. Lý do con quỷ có thể di chuyển được ở khắp mọi nơi trong căn biệt thự này là vì nó đã được tạo ra từ kẻ tạo lời nguyền. Ông chủ Lâm lúc này hết sức kinh ngạc. Gia đình ông xưa nay ăn ở có đức, không hề gây xích mích thủ oán với ai, kẻ nào lại làm nên chuyện này kia chứ? Sư phụ thu thì cho rằng kẻ làm nên chuyện này chắc chắn có thủ oán với cô hầu nữ kia. Sư phụ thu còn phân tích rằng sở dĩ âm khí tồn tại ở nhiều căn phòng là bởi vì có kẻ đã tạo nên nhiều cái bẫy để dẫn dụ con quỷ lần lượt đến các căn phòng khác trong ngôi biệt thự. Hai thầy trò tin rằng nơi trú ngụ của con quỷ cũng như là cánh cổng để hồi sinh nó là ở dưới những chiếc giường kia. Trợ giúp sư phụ lật tìm dưới giường, lúc này cả ba thầy trò đã nhận ra mấu chốt của vấn đề. Thì ra bên dưới chiếc giường này có một lá bùa chấn yểm, bên ngoài có quấn bằng một sợi dây đỏ. Chắc chắn đây là thứ dùng để thực thi lời nguyện và kêu gọi con quỷ. A cậu thắc mắc hỏi thầy mình rằng là kẻ nào lại có giá tâm muốn hãm hại những người trong gia đình này vậy nhỉ? Đây là bùa triệu hồi quỷ sai, chính xác là một loại bùa ngải. Thứ tà đạo này vẫn còn tồn tại ở rất nhiều nơi, kẻ làm ra loại bùa này cực kỳ thâm hiểm. Vừa nói xong, sư phụ thu mở lá bùa đó ra để chỉ cho hai đồ đệ của mình được rõ hơn về loại bùa ngải tà thuật này. Bên trong đó là những dòng bùa chú được viết bằng máu của kẻ nguyền rủa, có kèm theo một ít mảnh xương sọ của gái đồng trinh. Ông chủ Lâm hết sức kinh ngạc, thật không ngờ những người trong ngôi nhà này lại có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế này được. sư phụ Thu còn bảo rằng chắc chắn bên dưới giường của mỗi căn phòng đều có để những thứ bùa này. A Cẩu hào hứng chạy đi xem xét. Anh muốn ông chủ Lâm phải một phen kinh ngạc vì phán đoán tài tình của sư phụ mình. Dùng hết sức lật chiếc đệm lên, quả không sai, bên dưới đó đặt một miếng bùa y như vậy. A Cẩu tỏ ra khoái chí, lấy lên khoe với sư phụ. Ngay lập tức sư phụ Thu yêu cầu ông chủ Lâm cho triệu tập tất cả những người đang có mặt trong ngôi biệt thự này để truy tìm ra kẻ đã đặt những tấm bùa này. Người quản gia nhanh chóng cho gọi những người đang làm công cho nhà họ Lâm lên trình diện. Ngoài ông chú làm vườn còn có cô hầu mới, cậu đầu bếp và một anh bảo vệ. Ông chủ Lâm hỏi sư phụ Thu rằng giờ phải làm cách nào để tìm ra được hung thủ. Thầy Thu liền nói Thái đi chuẩn bị đi, đích thân ông sẽ làm điều này. Thế Linh Linh, Đĩa Linh Linh, linh hồn đang ở nơi đâu, mau chỉ điểm cho ta. Sư phụ Thu vào khấn và gọi hồn. Ông cố tình đọc chú trước mặt những người được triệu tập và còn hù dọa họ rằng hồn ma sẽ sớm xuất hiện và nhập vào kẻ ác gây ra chuyện này. A Cẩu khi đó hơi hoảng, cậu bảo với Thái rằng nếu có thể nhìn thấy ma, vậy khi nào con ma đó xuất hiện thì nhớ báo cho anh biết. Nghe tin sư huynh nhắc kỹ của mình nói vậy, Thái bảo rằng chỉ cần ngậm viên kẹo này vào là hồn ma đó không dám tới gần và nhập vào người đâu. Nghe thế, A Cẩu lập tức hỏi xin cậu Thái một viên. Nhưng ngay lập tức, cậu Thái ném ngay viên kẹo vào mồm, mặc kệ cho gương mặt của A Cẩu cứ thổn ra mà nhìn. Bỗng một âm thanh lạ xít lên, nhìn sang bên cạnh thấy vợ mình sắc mặt trông khó coi, tay còn bịt miệng. Ông chủ Lâm lo sợ lên tiếng hỏi vợ mình có bị làm sao không. Bà ta liền nói rằng hình như có mùi xỉ đó khó người, khiến cho bà cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nhìn sang bên những người hầu cận trong nhà, ngoài trừ sắc mặt buồn rười rượi vì bị nghi oan xa thì họ không tỏ vẻ gì là sợ sệt cả. Chợt lúc đó A Cẩu cảm thấy khó thở. Cậu Thái dường như đã cảm nhận được, xem ra sư huynh của cậu có liên quan tới sự phẫn nộ của linh hồn này rồi. Thần thức của A Cẩu đã bị một thế lực nào đó điều khiển. Anh ta nhanh chóng vơ vội lấy những lá bùa mà mình đã chuẩn bị, sau đó đọc khẩu quyết chấn ma. Anh ta nghĩ rằng con ma này cố tình trả thù anh ta do việc anh ta dám dùng bùa chấn cửa để nhốt nó. Ngay lập tức cậu Thái lấy ra một viên kẹo bít hồn nhét ngay vào mồm của A Cẩu, khiến hắn chỉ biết câm nín. Nhờ đó A Cẩu cảm thấy nhẹ nhõm, không còn bị thứ ma lực kia xâm chiếm nữa. Anh nhanh chóng hỏi Thái Tôi rằng con ma kia còn ở xung quanh anh không. Nhân cơ hội đó, Thái lên tiếng dọa A Cẩu rằng con ma đó hiện tại đã chui vào người anh, và chỉ cần anh đi tiểu là tự khắc con ma đó sẽ chiếm lấy thân xác của anh ngay. Nói xong, Thái Tôi cười khà khà, vừa phát hiện ra mình bị ghẹo. A Cẩu giận nóng mặt đẩy Thái ra xa, còn không quên bảo rằng nếu còn dám chọc nữa thì tối nay anh sẽ không dẫn cậu đi ăn lẩu mắm đâu. Ngay lúc đó, một tiếng sú lên ở đằng sau lưng. Nghe vậy, cậu Thái chợt thốt lên rằng đến rồi. Quả đúng như Thái dự đoán, hồn ma kia đã xuất hiện xung quanh người bà Lâm. Lúc này bà ta hoảng loạn kêu la, mặc kệ cho ông chủ Lâm không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Hồn ma bắt đầu nhập vào người của bà Lâm, khiến cho bà ta trở nên run rẩy, mặt mày tím tái khó thở. Linh hồn đó đẩy bà ta ngược về hướng cửa sổ. Ông Lâm thì sợ hãi với theo, còn ba thầy trò thì lại hết sức thản nhiên chờ đón sự việc gì tiếp theo xảy ra. Sư phụ Thu bình thản nói rằng đúng là quả báo mà. A Cẩu cũng đã nhận ra tất cả mọi chuyện đều do phu nhân gây ra. Hồn ma đó ép bà Lâm vào góc nhà, mặc kệ cho bà ta á khẩu run rẩy. Những cơn thịnh nộ bắt đầu dồn dập lên người của bà Lâm. Ông chủ Lâm thấy thế định lao vào thì sư phụ Thu đã cản lại. Ông bảo rằng việc này cứ để ông lo. Ông chủ Lâm lúc này cũng đã nhận ra cái chết của cô hầu có liên quan tới vợ của ông, và đây là lúc mà hồn ma cô hầu đang chút giận lên bà vợ của ông. Hồn ma đưa cơ thể bà Lâm ra bên ngoài cửa sổ, mặc sức cho bà ta cố gắng kháng cự. Ngay lúc này thì sư phụ Thu xuất hiện bên cạnh và khuyên linh hồn kia rằng người đàn bà này sẽ phải bị trừng phạt cho tội lỗi của bà ta. Cô không nên hại chết bà ta để tạo thêm oán niệm, như vậy sẽ rất khó mà siêu thoát. Ông biết cô là một người tốt, vì cô đã cố gắng bảo vệ đứa bé và ông chủ của mình trước con quỷ kia. Bà Lâm lúc này bắt đầu cầu xin tha mạng và luôn miệng nói lời xin lỗi. Bà ta đã thừa nhận rằng mình là kẻ tạo ra con quỷ đó và gián tiếp hại chết cô hầu. Nghe được những lời đó từ chính miệng vợ mình, ông chủ Lâm cảm thấy hết sức bàng hoàng. Ông không thể tin được vợ của ông lại làm cái điều độc ác như vậy. Lúc đó đứng bên cạnh, sư phụ Thu cũng phun ngay ngụm trà phép vào người bà Lâm nhằm mục đích đẩy linh hồn cô hầu ra khỏi người bà Lâm. Bà Lâm lúc này hết sức hoảng loạn, cố gắng thở lấy thở để sau khi vừa thoát khỏi cái chết. Nhưng ông Lâm đã lao ngay đến bà và hỏi rằng tại sao bà lại làm như vậy, không những hại chết cô hầu mà suýt nữa hại luôn cả người con trai. Đến nước này thì bà Lâm cũng không ngần ngại mà nói lên sự thật. Bà nói rằng thằng bé không phải là con trai của ông, và cô hầu bị bà ra tay là bởi vì cô ta đã biết được bí mật của bà. Ông Lâm đến bây giờ mới há hốc mồm kinh ngạc. Chính tay ông đã ập bầu thằng bé từ nhỏ, vậy trong từng ấy năm ông đã bị lừa dối ư? Châu cha mỏ ơi, cái sừng này hơi bị dài à ha. Thành vợ rồi mà còn cắm sừng nữa thì nói chi mấy đứa yêu nhau, nó cắm sừng đầy nhau ngoài kia kìa. A cậu còn hăm dọa cậu Thái rằng kẻ đáng sợ nhất trên đời này chính là phụ nữ, còn khuyên cậu nên cân nhắc chuyện lấy vợ. Vừa nhắc đến chữ lấy vợ thì ngay phía sau cánh cửa chợt mở ra, bước vào bên trong là hai điều tra viên của sở cảnh sát. Nữ cảnh sát xinh đẹp tên là Tiểu My, biệt danh của cô là My Bob, với ngón đòn cực nặng và lợi hại có thể khiến nhiều tên tội phạm phải móc bi. Vừa nhìn thấy Chris xinh đẹp, A cậu nhảy bổ tới như mèo thấy mỡ. Tiểu My liền gạt tay A cậu ra và nói rằng mau tránh ra một bên cho cô làm nhiệm vụ. A cậu chỉ biết với theo, mặc cho sự lạnh lùng của nữ cảnh sát Tiểu My. Nhìn thấy sự tàn hại của sư huynh, cậu Thái tranh thủ trêu chọc thêm. Cậu bảo rằng sư huynh nên lau nước miếng đi mà giữ thể diện cho mình. Để đánh chống láng cho cái sự quê độ của mình, A cậu lên tiếng nói rằng vụ án này đã được thầy trò anh xử lý, cảnh sát không làm gì được đâu. Nhưng cô cảnh sát lại nói rằng cô đến để bắt hung thủ giết người. Nghe đến đây, ông Lâm lại càng sốc nặng hơn. Ông hỏi đi hỏi lại những lời mà nữ cảnh sát nói khi nãy là như thế nào. Tiểu My lúc này mới nói rõ cho ông Lâm biết rằng họ đã tìm thấy xác của ông Tống Tài, người đã bị cho là mất tích cách đây một năm. Xác ông ta bị chôn sâu dưới hầm rượu của căn nhà trên núi. Căn nhà đó ông ta mua để chung sống cùng với bà Nguyệt Lệ đây. Chính tay bà ta đã hạ sát người tình, sau đó đem chôn nhằm phi tang. Bí mật của bà đã bị cô hầu phát giác và không chịu được sự tống tiền của cô ta, bà Nguyệt Lệ đây đã dùng đến bùa ngải để thủ tiêu. Suýt chút nữa là hại luôn cậu con trai. Cũng vì khối tài sản của ông Lâm mà bà ta sẵn sàng gây nên tội ác. A cậu sau khi nghe những kết luận của Tiểu My thì tỏ ra hết sức tâm đắc và khoe với cậu Thái rằng quả xứng đáng là cờ rốt của anh. Tiểu My vừa sỏi sang lại xinh đẹp nữa. Ngay cả cậu Thái khi trông thấy thần thái của Tiểu My cũng khiến cho cậu bị rung động. Quả là một cô gái có sức hút mạnh mẽ. Thủ phạm nhanh chóng bị giải đi, để lại đằng sau là những cái nhìn ngao ngán. Sư phụ Thu cũng an ủi ông chủ Lâm rằng đừng nên quá đau buồn. Dù gì thì ông cũng đã nuôi cậu bé 5-6 năm trời, tình nghĩa cũng không khác gì con ruột. Ông Lâm nghe vậy càng nghẹn ngào hơn. Con thì ông không thể bỏ được, ông chỉ cảm thấy đau lòng vì sao người vợ mà ông hết mực yêu thương lại đối xử với ông như vậy. Để chắc chắn cho việc chút bỏ oán hận của linh hồn cô hầu, sư phụ Thu hỏi cậu Thái xem hiện giờ oán niệm trên người của hồn ma kia sao rồi. Thái bảo rằng cô ta đã sẵn sàng ra đi, chỉ là còn chút luyến tiếc điều gì đó. Trong căn biệt thự bây giờ sẽ còn nỗi đau của người ở lại. Hồn ma đó dù gì cũng đã chăm sóc cậu bé suốt gần ấy năm, nên tình cảm rất sâu đậm. Cô ta dường như không hề muốn rời xa cậu bé. Sư phụ Thu bảo rằng bây giờ chỉ còn cách là giúp linh hồn của cô ta được siêu thoát mà thôi. Nghe thế, cậu Thái lấy ngay ra một cái chậu bằng đất mà đã chuẩn bị sẵn. Sư phụ Thu muốn lần này chính tay Thái phải thực hành chuyện này. Đây là lúc hợp lý nhất để cậu trải nghiệm thực tế. A Cẩu cũng chậm chậu, tuy anh ta là sư huynh nhưng chưa bao giờ được học pháp thuật trọn vẹn, và ngay cả việc sử dụng thanh kiếm này cũng là ao ước lâu nay của anh. Nhưng mà người không có tố chất và được chọn lựa thì có cố cũng không thể nào đạt được. Ngay lập tức Thái tôi thi triển thuật định hồn. Cậu cũng muốn thử một lần sử dụng chú thuật này để cứu giúp linh hồn kia. Khẩu quyết được phát ra, thanh kiếm cũng theo đó mà phát sáng. Thầy niệm Thái hét to lên một tiếng khởi và dùng toàn lực đâm mạnh Mộc Nhân kiếm xuống trước chậu đất. Một tiếng choang mạnh vang lên, những mảnh chậu văng tung tóe. Hình ảnh của Thái tôi lúc này siêu ngầu, cậu đã cho thấy bản thân mình đã thực sự trưởng thành nhiều hơn rồi. Âm khí theo đó phát ra từ trong chiếc chậu, kèm theo đó là những tiếng âm u từ cõi địa ngục. Thái đã thành công trong việc mở cánh cửa địa ngục. Linh hồn bên ngoài theo đó chui tọt qua kết giới âm xương và rồi mất hút sau chiếc chậu. Khi mọi thứ đã xong xuôi, sư phụ Thu an ủi ông chủ Lâm và nói rằng ông hãy cố vượt qua nỗi đau này, mà chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Sau đó thì cả ba ra xe và lên đường trở về nhà nghỉ ngơi, kết thúc một phi vụ bắt ma vừa có phần mệt mỏi vừa có phần đau thương. Vụ án lần này khiến cho Thái mang nhiều nỗi suy tư. Cậu cho rằng cuộc đời này kiếm được nhiều tiền ở trong một căn biệt thự nguy nga tráng lệ như thế kia, nhưng lại không hề có được một hạnh phúc thật sự. Vậy có người ta sống như thế thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Trên đường trở về, A Cẩu khoe với sư phụ Thu rằng phi vụ này họ được trả công rất hậu hĩnh. Tuy nhiên sư phụ Thu thì có vẻ còn dư âm về câu chuyện đáng buồn kia nên không thể vui nổi. Ông bảo rằng ông chỉ mong cậu Thái và A Cẩu đừng bao giờ vì thứ danh vọng và tiền tài mà đánh mất đi bản thân mình. Cả ba thầy trò nói chuyện rôm rả trên xe. Đợt này về nhà, A Cẩu sẽ đãi sư phụ và cậu Thái một bữa ra trò. Đêm hôm đó, hai thầy trò A Cẩu trò chuyện với nhau và nói về tình hình của đồng xa. Cậu Thái vì quá mệt nên tranh thủ đi nghỉ sớm. Sáng hôm sau thì cậu nhận ngay được một hung tin, sư phụ Thu phải đáp chuyến bay sớm để đi Bắc Kinh xử lý chuyện trọng đại. Tiễn sư phụ ra sân bay mà cậu Thái cứ khóc mãi thôi. Bỗng dưng phải sống xa sư phụ khiến cho Thái cảm thấy hụt hẫng. Cậu không ngờ sư phụ lại đối xử với mình như vậy. Vậy là cuộc sống mới ở Nam Kinh của Thái tôi đã chính thức bắt đầu. Có được sự dìu dắt của A Cẩu, cậu cũng phần nào làm quen với nơi này dễ dàng hơn. Việc nhìn thấy ma quỷ đối với cậu mà nói không còn là nỗi sợ hãi nữa.